Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 66 gạch dưới 3, Lâm Y binh chủng là thiên sứ. Góc truyện audio.com. Thiên sứ chuyển sinh trì thành tựu Lâm Y lâu đài binh chủng kiến trúc. Có thể dựng dục thiên sứ thánh linh. Bên ngoài tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí có thể nói, thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp tốc độ. So với lâu đài thăng cấp đều muốn then chốt. Bởi vì càng sớm thăng cấp, tạo ra thiên sứ thánh linh thì càng nhiều. So sánh với lâu đài thăng cấp liền hiện ra không phải trọng yếu như vậy. Dù sao thăng cấp lâu đài không có tưởng thưởng. Sở dĩ, Lâm Y đối với thăng cấp lâu đài tính tích cực. Thua xa thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì, như vậy bức thiết. Thăng cấp lâu đài, có thể từng bước một tới. Dần dần tiến dần, dự trữ tài nguyên vậy là đủ rồi. Vậy thăng cấp, đến mức thiên sứ chuyển sinh trì một, lại là Lâm Y hàng đầu mục tiêu. Lúc này, Lâm Y trong tay xuất hiện một tấm màu xanh da trời bản vẽ. Bản vẽ mặt ngoài, răng đầy vô số thần bí phủ văn. Thoạt nhìn tương đương thần dị, chính là tấm kia tiễn tháp bản vẽ, cấp thấp kiến trúc bản vẽ. Tiễn tháp có thể sử dụng số lần, 5 lần, hiệu quả, đề thăng lâu đài năng lực phòng ngự, thoáng đề thăng lâu đài cư dân độ trung thành. Miêu tả, mỗi tọa tiễn tháp có thể chịu tải tối đa không vượt qua 4 gã cung tiễn thủ, kiến tạo nhu cầu. Vật liệu gỗ 2 đơn vị. Thạch đầu 300 đơn vị. Chấm, thứ này đối với ta vô dụng. Chỉ nhìn liếc mắt bản vẽ miêu tả, Lâm Y cũng biết tiễn tháp đối với hắn thiên sứ thành bảo mà nói không có tác dụng gì, bởi vì hắn binh chủng là thiên sứ. Bản thân sức chiến đấu liền phi thường cường đại. Căn bản không cần phải cái này loại gân gà phòng ngự tính kiến trúc. Làm cho thiên sứ đi chú đóng tiễn tháp, làm tiễn thủ. Ngược lại còn có thể giảm bớt thiên sứ chiến đội thực lực tổng hợp. Đổi lại là có thể tự động công kích phòng ngự tính kiến trúc. Cái kia còn cần phải quảng cáo, đến mức tiễn tháp, kiến tạo ra được chính là ta địa phương. Lâm Y không có quá nhiều do dự, liền đem tiễn tháp bản vẽ trưng bày đến rồi siêu không gian giao dịch Tần Đạo bán đấu giá kiến trúc bản vẽ. Tiễn tháp điểm trí có thể tra xem cụ thể tin tức. Bán đấu giá thời hạn 3 giờ, chỉ hạn đấu giá vật tư, năng lượng thạch, dị tinh, người đấu giá, Lâm Y, ngoại trừ tiễn tháp bản vẽ ở ngoài. Lâm Y đem trong kho hàng thức ăn, cùng với thu hoạch được những đê dai đó trang bị, cũng một tia ý thức ném tới siêu không gian giao dịch Tần Đạo bán ra. Quái vật tài liệu. Như trước đóng gói phát cho địa hạ thế giới Tiểu La Lỉ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Y mới chỉ có đưa ánh mắt về phía bị thiên sứ chiến đội mang về mấy cái dân binh. Tổng cộng 9 cái, toàn bộ đều là nhất giai, thực lực nhỏ yếu, ca ngợi ngài, vạn năng chủ. Các dân binh thập phần thành tín quỳ lạy trên mặt đất, mặt hướng Lâm Y làm cầu nguyện thủ thế. Bọn họ hiện tại không thuộc về là địch quân lâu đài binh chủng, mà là thuộc về Lâm Y tọa hạ binh chủng, liền cùng địa hạ thế giới sấp xỉ 2000 cái địa tinh giống nhau. Đã là hắn binh chủng, cũng là tín đồ của hắn. Độ trung thành chưa đạt đến 100 điểm thế nhưng cũng toàn bộ vượt qua 90 điểm. Trốn tránh xác suất không tồn tại. Đề thăng, đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Cộng thêm cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường 1. Cùng với các loại lâu đài kiến trúc độ trung thành. Ngô chủ, yêu chi thiên sứ Nina bay tới. Cung kính nói, những thứ này tín đồ cũ bị trụ cột giải phẫu. Đốn củi, đào quáng các loại, chờ, kỹ năng, Lâm Y khẽ gật đầu. Xem như vậy, những thứ này dân binh cũng không phải không có chỗ nào xài. Chí ít có thể lấy đem hắn từ thu thập, phân giải quái vật thi thể trong công việc giải thoát đi ra. Mặt khác, về sau cũng có thể đem bọn họ sai phái ra đi. Đến vô tận đại lục bản thổ nhân loại trong đế quốc vì hắn truyền bá tín ngưỡng. Tín ngưỡng truyền bá, đối với Lâm Y mà nói là rất trọng yếu. Hắn sau này sẽ lấy tín ngưỡng thành thần. Tín đồ số lượng càng nhiều, tín ngưỡng càng kiên định. Hắn thu hoạch tín ngưỡng chi lực cũng liền càng khổng lồ. Tương ứng thần lực của hắn thì sẽ càng mạnh mẽ. Làm tín đồ của hắn khắp vô tận đại lục mỗi một cái góc. Như vậy cái thế giới này thần chỉ đối với hắn mà nói liền không coi vào đâu. Trở tay liền có thể trấn áp. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền na di mấy đống dân cư đến lãnh địa bên bờ giải đất. Tới gần tường vây. Khiến cái này tín đồ ở nơi đó. Về sau, ta thiên sứ thành bảo muốn chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành là ta cùng thiên sứ ở khu vực trung tâm. Bên ngoài năm, hai thành thì thuộc về chủng tộc khác tín đồ chỗ ở, đồng thời. Không phải bất luận cái gì tín đồ đều có tư cách ở tại ta thiên sứ thành bảo. Tín ngưỡng cấp bậc là then chốt. Bên ngoài vui mừng chủng tộc. Tín ngưỡng đẳng cấp chia làm phổ thông tín đồ, thật tín đồ, thành kính tín đồ, cuồng tín đồ, cùng với thánh đồ, có thể ở tại thiên sứ thành bảo tín đồ, ít nhất phải là thành kính tín đồ, thậm chí là cuồng tín đồ mới được. Sau này, hắn có thể còn có thể tổ kiến thần thánh trừng phạt quân đoàn, cuồng tín đồ quân đoàn một, quang minh thập tự quân, vân vân. Những thứ này quân đoàn đều sẽ lấy những chủng tộc khác tín đồ làm chủ. Về phần thiên sứ quân đoàn, lại là duy nhất quân chủ lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Y suy nghĩ rất nhiều. Thẳng đến hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Mới phát hiện tần đạo nhiệt độ đã cao đến bạo tạc điên rồi. Quảng cáo, Lâm Y đại lão binh chủng là thiên sứ. Điều này sao có thể? Chấm, ta tuyệt đối không tin. Thiên sứ nhưng là trong truyền thuyết thần giới sinh vật. Làm sao lại trở thành binh chủng? Thật muốn có thiên sứ cái này loại binh chủng. Cái kia đừng nói chúng ta những thứ này phổ thông thành bảo chi chủ. Coi như là sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ cũng rất khó hỗn. Cự Long, Hoàng Kim Bỉ Mông, Tự Nhiên Tinh Linh, Vu Yêu, Tử Vong Kỵ các loại. Chờ. Những thứ này đỉnh cấp binh chủng, sợ rằng đều không thể khiêu chiến thiên sứ, không phải sợ rằng, là hoàn toàn không có khả năng. Cái này nhất định là lời đồn. Phía trước lên tiếng cái kia thành bảo chi chủ, mục đích phi thường rõ ràng, là ở cho Lâm Y đại lão trêu chọc địch nhân. Kỳ thân phận không cần hoài nghi. Hắc Từ một gã, ta chen một câu nói a. Người nọ là ta mới quen một cái thành bảo chi chủ. Hắn lời khi trước không chỉ có phát đến rồi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Còn đồng thời phát cho ta. Ta ngay từ đầu đương nhiên không tin. Thế nhưng không thể không tin. Bởi vì hắn ở bạn tốt của ta một cột tiêu thất. Bạn thân tiêu thất. Ta muốn các vị đều biết điều này đại biểu cái gì. Bạn thân tiêu thất. Khả năng duy nhất tính chính là bản thân chết. Bởi vì nếu như là cắt bỏ bạn tốt nói, đối phương sẽ xuất hiện gợi ý, phát tin tức người nọ công bố. Hắn lâu đài đang ở đối mặt một đoàn thiên sứ tập kích. Tọa độ u ám xâm lâm. Thiên sứ sau lưng thành bảo chi chủ là pháp. Hiện tại, người nọ chết. Cái này gián tiếp ấn chứng lối nói của hắn. Chỉ ít 80% khả năng tính là thật. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Toàn thể trầm mặc, PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.